Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 315-12 miếng nhất giai hỏa mãng xà thú trứng. Chu Đại Tổng Quản thấy Tô Trần Y Nguyên ngồi tại trong khoang giường chiếu. Cũng không quỳ lại nghênh đón hắn cùng bảo hộ vệ. Không khỏi đối Tô Trần cách nhìn đại biến. Trong lòng nổi nóng vô cùng. Hắn nguyên vốn còn muốn Tô Trần thực lực siêu việt 5 tên tông sư. Trước cùng bảo hộ vệ cùng đi đề ra nghi vấn tra rõ ràng Tô Trần nội tình. Sau đó làm Tào Đông ra mời chào Tô Trần. Ngày sau tiến hành vun trồng. Thế nhưng là Tô Trần không quan trọng phàm nhân dám can đảm ở tiên nhân trước mặt kiêu căng như vậy ngạo khí. Một khi đưa đi Tào Đông ra bên kia, sợ rằng sẽ lập tức đắc tội ông chủ, thậm chí ngay cả mệt đến địa vị của hắn. Chu Đại Tổng Quản vừa nghĩ đến đây, lại cũng mất tâm tư, hất lên ống tay áo, tức giận khiển trách quát mắng, khá lắm lớn mật cuồng đồ, nhìn thấy bảo tiên trưởng, sao không bái kiến. Chu Đại Tổng Quản im miệng, không được vô lễ, bảo hộ vệ lại là ánh mắt nghiêm nghị, quét Tô Trần liếc mắt, chấn động trong lòng. Tô Trần trước kia đi vào cự hải thuyền lên, khẳng định là một tên phàm nhân, nếu là một tên luyện khí tu tiên giả, tuyệt sẽ không ủy khuất cầu toàn. Tại đây biệt khuất buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, cùng chúng đê tiện thủy thủ, cấp thấp vũ phu nhóm đợi trên một tháng lâu. Vừa mới không lâu, Tô Trần mới tại Chu Đại Tổng Quản chủ trì thăng tiên hội lên. Đạt được một bát linh mễ ban thưởng, hơn nữa còn là nhất loại kém linh mễ, ẩn chứa linh khí rất thấp. Trước sau đoán chừng, cũng đã vượt qua nửa canh giờ. Chu Đại Tổng Quản đám người nhìn không ra, thế nhưng thần trí của hắn lại hết sức cảm giác được rõ ràng. Tô Trần đã có mỏng manh luyện khí cấp nguyên thần linh áp. Tô Trần rõ ràng đã ngưng kết nguyên thần, bước vào luyện khí kỳ một tầng, đi đến tu tiên giả cảnh giới, không còn là thế tục phàm nhân. Tô Trần như là đã là một tên luyện khí tu sĩ, đủ để cùng hắn Bảo Dư ngồi ngang hàng. Không bái kiến hắn này đồng dạng là luyện khí sơ kỳ tu sĩ, đó cũng là cử chỉ bình thường, cũng không chỗ đắc tội. Cho nên Chu Đại Tổng Quản cảm thấy Tô Trần tự lo cuồng ngạo, căn bản không tồn tại việc này. Làm hắn khiếp sợ là vì không quan trọng một bát linh mễ cơm, hiệu quả cao như thế, trực tiếp nhường Tô Trần bước vào luyện khí cảnh giới. Tô Trần này thiên phú hẳn là kỳ cao vô cùng. Bất quá, bảo hộ vệ vẫn không có đem Tô Trần để vào mắt. Dù sao hắn là luyện khí kỳ 3 tầng, mấy chục năm lão thủ, thân mang theo một thanh linh binh bội đao, học qua 3 môn cấp thấp linh thuật. Đây là ưu thế thật lớn. Tô Trần mặc dù bằng vào một bát linh mễ cơm thuận lợi bước vào tu tiên giới, cũng là người mời vãn bối, chưa học qua tiên nhân chi pháp, thực lực chân chính kém hắn quá nhiều. Chờ Tô Trần mạnh lên, đó cũng là thật lâu về sau sự tình. Bảo hộ vệ tính toán một phen, trong lòng có so đo, lộ ra cười lạnh, đang muốn mở miệng ép một chút Tô Trần khí diễm, miễn cho hắn không coi ai ra gì. Đột nhiên, bảo hộ vệ lại trợn tròn trong mắt, kinh ngạc nhìn xem Tô Trần trên tay. Tô Trần phải trên ngón tay, chẳng biết lúc nào nhiều một cái tu di giới, đang từ bên trong lấy ra từng mai lớn chừng quả đấm yêu xà trứng. 12 miếng yêu xà trứng trên bàn xếp thành một hàng. Này chút yêu xà trứng có hỏa màu đỏ vằn, tản ra nồng đậm hỏa khí tức, thậm chí còn lây dính mãnh liệt hơn yêu thú khí, kinh sợ bất luận cái gì kẻ ham muốn. Này tương đương, bảo hộ vệ thấy này chút yêu xà trứng, mặt đều trắng ra, kinh hãi ngã lùi lại mấy bước. Này trứng trứng khí tức, rõ ràng ẩn chứa mãnh liệt yêu khí. Những này là yêu thú trứng, mà lại hẳn là cao giai yêu thú sinh hạ yêu trứng. Phát ra khí tức, mới có thể khiến cho hắn này luyện khí tu sĩ thấy vô cùng lo sợ, tâm hoảng ý loạn. Hắn cùng Tào Đông gia truyền vang Đông Hải hơn 10 năm. Xem xét liền biết, đây là đáng sợ cao giai yêu thú yêu trứng, đoạt yêu thú yêu trứng, yêu thú hội điên cuồng truy sát cùng trả thù. Không có đủ thực lực, ai dám dây vào, không muốn sống nữa. Loại này yêu thú trứng có được phong phú nguyên khí, có thể trực tiếp bị tu tiên giả nguyên thần hấp thu cùng lợi dụng. Tại Đông Hải Linh Đảo có khả năng bán hơn mấy trăm đến mấy ngàn khối linh thạch. Thậm chí nhiều hơn, hắn giá trị so linh mễ, cao không biết bao nhiêu lần. Này thần bí gia hỏa không phải vừa thành tu tiên giả người mới à? Chỗ nào làm ra nhiều đến 12 miếng nhất giai yêu thú trứng? Tô Trần kỳ quái nhìn xem Chu đại tổng quản cùng bảo hộ vệ sắc mặt không ngừng vừa đi vừa về biến ảo. Một bộ mong muốn lên án mạnh mẽ, cũng không dám mở miệng về. Bất quá, hắn cũng không quan tâm. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, liền là khôi phục chính mình uể oải suy sụp Thanh Liên Nguyên Thần. Này 12 miếng nhất giai thượng phẩm hỏa mãng xà thú trứng, khiến cho hắn đi đến trúc cơ sơ kỳ hẳn là đủ. Tô Trần tiện tay đập bể một cái hỏa mãng yêu xà trứng, tại bên miệng oạch một toát, đem bên trong nguyên khí mùi hương đậm đặc yêu xà trứng nước uống sạch sành xanh. Luyện khí kỳ tầng 2, Tô Trần tiện tay lại gõ mở cái thứ hai yêu xà trứng. Xì, lưu, một tiếng nuốt vào trong bụng. Luyện khí kỳ 3 tầng, Tô Trần cầm lấy quả thứ ba yêu xà trứng. Luyện khí kỳ 4 tầng, Tô Trần nguyên thần linh áp cường độ, tại dùng lệnh tuyệt đại bộ phận luyện khí tu sĩ đều khó có thể tưởng tượng tốc độ, đang không ngừng tăng lên. Bảo hộ vệ trong đầu mộng, tay đều đang run rẩy, thấy sợ hãi một hồi. Này, đây là nơi nào xuất hiện luyện khí tu sĩ? Hắn hao phí mấy chục năm khổ tu, mới liều mạng tu luyện luyện khí 3 tầng, còn không chống đỡ được người này ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu. Người này tuyệt không phải hắn chỗ có thể đối phó. Chờ hắn ăn xong này 12 miếng yêu xà trứng, ít nhất cũng là luyện khí kỳ 12 tầng, thậm chí khả năng đi đến trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Đây tuyệt đối siêu việt buôn bán nô cự hải thuyền lên tất cả luyện khí kỳ hộ vệ. Vẻn vẹn chỉ có Tào Đông gia, lão đạo sĩ các loại, giải rác mấy tên trúc cơ tiền bối tu sĩ mới có thể đối đầu. Hắn liền sinh ra một điểm ý nghĩ xấu tâm tư, cũng không dám có, quá kinh khủng, người này tuyệt không phải người mới luyện khí kỳ tu sĩ. Không biết là gì mưu đồ, lên chiếc này buôn bán nô cự hải thuyền, chỉ có lập tức đi bẩm báo Tào Đông gia, thỉnh Tào Đông gia ra tay, mới có nắm bắt áp chế người này, tiêu diệt cái này to lớn tai họa ngầm. Bảo hộ vệ nơi nào còn dám tiến lên, đi đề ra nghi vấn nửa câu, quay người liền chật vật mà đi, đi qua ối rồi kém chút đụng phải buồng nhỏ trên tàu thấp bé cánh cửa. Bộ kia thần sắc khủng hoảng, đâu còn có nửa điểm tiên nhân phiêu giật cùng ổn trọng. Chu đại tổng quản thấy bảo hộ vệ một bộ sắc mặt đại biến, như con thỏ con bị giật mình trốn nhảy lên mà đi bộ dáng, không khỏi ngốc bối rối. Tiểu tử này bất quá là ăn mấy cái quái dị trứng mà thôi, cũng không có làm cái khác cái gì. Bảo hộ vệ đây là thế nào? Phát hiện chỗ nào không bình thường, giống gặp quỷ một dạng, chỉ sợ xảy ra đại sự. Chu đại tổng quản bản năng cảm giác không đúng, cũng không dám tiếp tục đợi tại đây trong khoang, hoảng vội vàng đi theo bảo hộ vệ chạy về phía cự hải thuyền tầng cao nhất. Trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, ở chung quanh đứng ngoài quan sát rất nhiều thủy thủ, vũ phu nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Chu đại tổng quản cùng bảo tiên nhân đến nơi đây, không phải nghĩ đề ra nghi vấn thân phận của Tô Trần lai lịch sao? Làm sao một câu đều không hỏi, liền chạy? Bọn hắn cũng không biết Tô Trần tại ăn cái gì trứng, chỉ là nghe cảm giác dị thường hương, xa xa so vừa rồi chén kia linh mễ cơm. còn mùi hương đậm đặc vô số lần, khiến cho bọn hắn bụng đói kêu vang ục ục vang lên. Tô Trần sắc mặt lại là như thường, không nhanh không chậm đang ăn lấy trên bàn còn lại 7-8 miếng hỏa mãng yêu xà trứng. Này 12 miếng hỏa mãng xà thú trứng, chỉ là hắn khai vị sớm một chút mà thôi, khôi phục một phần nhỏ nguyên thần thực lực, nhiều lắm là khiến cho hắn quay về trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Cách hắn khôi phục tiến vào Vu Sơn bí cảnh trước đó, toàn thịnh trúc cơ 9 tầng tu vi còn kém xa lắm. Chờ dưới, còn có dừng lại chân chính tiệc muốn ăn, cái kia mới có thể để cho hắn chân chính nhảy lên quay về trúc cơ kỳ 9 tầng đỉnh phong nhất. Hắn bị lục bào lão quái dùng phệ hồn đại pháp, phế bỏ nguyên thần tu vi, đem lần nữa trở về. Lý quản sự nhìn chật vật mà đi bảo hộ vệ, Chu đại tổng quản lại liếc mắt nhìn một bộ không quan trọng Tô Trần, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Hắn không rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn cảm giác không khí này rõ ràng không thích hợp. Có một loại sắp liệt diễm mãnh liệt đốt, chính mình tấn thăng cao cấp quản sự sự tình, khẳng định phải thất bại. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.